Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 555, hết thảy đều kết thúc. Ta nói tiểu Samantha à, ngươi mấy ngày nay đến cùng thế nào? Không nghe, không hồi âm hơi thở, ta hẳn không có làm gì sai à, đang điên cuồng qua đi. Ikkyo cứ như vậy tiếp lấy Samantha thấp giọng hỏi. Ikkyo hiện tại không chỉ có riêng nghi hoặc, còn nghĩ tới một sự kiện, bị mình đẩy ra Serena. Hiện tại đã là ban đêm 9 điểm nhiều a, mình còn không có đặt rượu ngon cửa hàng cái gì, càng không có đi thông chi Serena cái gì. Cho nên lược, Ikkyo liền nghĩ tranh thủ thời gian vấn an Samantha chuyện nơi đây, sau đó đi tìm Serena, tránh khỏi nàng đến lúc đó thật chạy. Samantha nghe nói sau lau, chùi đi mái tóc, một bên kéo ra Ikkyo tay chậm rãi đứng dậy, một bên cũng không quay đầu lại nói ra, ngươi cái này lại không được. Thỏa mãn, cái này cũng không giống như ngươi a. Vẫn là nói, ngươi đang lo lắng bên người cái nào tiểu muội muội. Ngạch. Ikkyo hốc mồm không biết nói thế nào, chỉ có thể cảm khái. Samantha không hổ là Samantha a, mình còn không nói ra, thế mà đã nhận ra. Được rồi, ta cũng không hỏi. Samantha quay đầu gắn mắt Ikkyo, đi tới bên cạnh bàn cầm lấy cái chén rót chén nước, còn đồng thời thấp giọng lẩm bẩm nói, dù sao đều không trọng yếu, hết thảy đều sẽ đi qua. Ikkyo thính lực tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng càng nghi ngờ Samantha đến cùng là thế nào. Khi nhìn đến Samantha đem chén nước đưa tới trước mặt mình lúc, Ikkyo rốt cục nhịn không được lần nữa hỏi thăm lên tiếng, tiểu Samantha, vì cái gì đối vấn đề của ta tránh không đáp? Samantha thần sắc vẫn là lộ ra rất lạnh nhạt. Nghe được Ikkyo lần nữa hỏi thăm, vẫn không trả lời, ngược lại lần hai đem chén nước nâng lên hai độ nói. Uống lại nói, Ikkyo cúi đầu nhìn một chút trước mặt chén nước, thần sắc bên trong càng nghi hoặc, thậm chí để Ikkyo nhớ tới trước mấy ngày Serena chỉnh mình thời điểm. Sẽ không phải Samantha cũng muốn chỉnh mình à? Samantha gặp Ikkyo không có nhúc nhích, khẽ cười nói, làm sao, sợ ta hạ độc, làm sao lại thế, nếu là ngay cả ta tiểu Samantha đều không tin, vậy ta còn có thể tin ai đây? Ikkyo lắc đầu cười cười, đưa tay tiếp nhận chén nước dự một cái chớp mắt về sau, liền ngửa đầu cấp tốc uống hai miệng. Samantha khi nhìn đến Ikkyo uống hết về sau, thần sắc lần nữa khôi phục lãnh đạm bộ dáng. Tại uống xong hai miệng về sau, Ikkyo liền đem chén nước bỏ qua một bên, cười nhìn về phía Samantha nói, ngô, miệng của ta không phải rất khát, dạng này là đủ rồi à. Samantha không có trả lời, vẫn là bộ kia lãnh đạm bộ dáng, chỉ bất quá nhãn thần bên trong lại bắt đầu nổi lên từng tia nghi hoặc. Ikkyo một bên đứng dậy, vừa cười nói ra, hiện tại ta uống cũng uống, nên nói một câu ngươi đến cùng là, chỉ là, không chờ Ikkyo nói xong, liền một đầu ngã quỵ tại trên giường. Samantha thấy thế nhếch miệng lên vẻ tươi cười lẩm bẩm nói, thật đúng là, nên nói ngươi là hình người Pokemon sao? Thế mà còn có trì hoãn, trong này nhưng tăng thêm ngươi cái kia Venusaur Sleep Powder à. Nói xong, Samantha liền đi hướng Ikkyo ba lô quần áo nơi đó lục lọi lên, lại tìm đến Ikkyo 6 cái Pokebo, đồng thời từng việc khóa kín về sau, mới chậm rãi đi vào Ikkyo bên người. Masado, ngươi ở đâu? Ngươi còn nhớ ta không? Lần trước chúng ta còn cùng một chỗ chơi đâu? Samantha cúi đầu nhìn về phía Ikkyo, khẽ mỉm cười, nhưng mà, thật lâu đều không có trả lời. Đối với loại tình huống này Samantha rất nhanh liền hiểu, khóe miệng tiếu dung càng đậm, còn một bên lẩm bẩm nói, xem ra người thật đúng là tìm cái tiểu muội muội đâu. là để Ma Sa Đơn đi cùng lấy sao? Ngươi cái này háo sắc tính cách không thay đổi, luôn có ngày sẽ chết tại nữ nhân trong tay a. Vẫn là nói ngươi cho rằng năng lực của ngươi là vạn vô nhất thất, cho nên không chút kiêng kỵ tìm nữ nhân. Đáng tiếc a, ngươi không có cơ hội. Cơ hội gì cũng không có, bởi vì hôm nay hết thảy đều sẽ kết thúc. Dứt lời, Samantha liền đi hướng ba lô của mình nơi đó, lật ra một cây chủy thủ lại lần nữa đi tới Ikkyo bên người. Ngồi lên, Samantha nhìn xem Ikkyo cái kia bất tỉnh ngủ mất bộ dáng, không khỏi đưa tay trái ra vuốt ve hướng Ikkyo gương mặt. Tay phải cầm chủy thủ lại nhắm ngay Ikkyo trái tim vị trí. Ngươi biết không, ta kỳ thật có thể hạ độc. Nó đến tại mình nơi đó bôi độc. Nhưng đúng vậy a, ta cảm thấy dạng này không đủ nhanh ý a. Quả nhiên vẫn là muốn từng đao đâm chết ngươi tương đối tốt. Ngươi cũng thật là, rõ ràng đều như vậy hoài nghi, thế mà còn uống hết. Ta đều cho ngươi lưu lại nhiều như vậy điểm đáng ngờ, cho ngươi nhiều như vậy cơ hội, ngươi thế mà còn muốn lựa chọn tin tưởng ta. Ta là nên nói ngươi ngốc, hay là nên nói ngươi ngốc đâu? Ngươi yêu ta phần này tâm ta thu vào. Ta cũng rất yêu ngươi, rất yêu ngươi. Đồng thời rất hận ngươi. Cho nên, tự luyến cuồng, Ikkyo, để cho chúng ta tại một thế giới khác, vĩnh viễn cùng một chỗ a. Tiếng nói vừa ra, Samantha giơ tay phải lên cầm chủy thủ, nhắm ngay Ikkyo trái tim hung hăng đâm tới. Thật là, tên rác rưởi kia, hiện tại cũng sắp 10 giờ, thế mà còn không cho ta gửi tin tức, thậm chí ngay cả điện thoại đều tắt máy. Đã nói xong cho ta phát khách sạn vị trí đâu? Serena ngồi tại công viên trên ghế dài, cúi đầu nhìn điện thoại di động, cắn răng lẩm bẩm nói. Mà tại Serena bên người, còn có từng cái bao lớn bao nhỏ, thoạt nhìn là buổi chiều mua sắm lúc mua được, chẳng lẽ lại là muốn dùng xong ta? Không đúng, tuyệt đối không khả năng. Cái kia lưu manh, làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Chẳng lẽ ra cái gì sự tình? Không nên a, cái kia gọi Masado Pokemon, quỷ như vậy, làm sao có thể xảy ra chuyện đâu? Như vậy bị sự tình chậm trễ, nhưng cũng hẳn là cho ta phát cái tin tức a. Serena cứ như vậy hoang mang lẩm bẩm, phảng phất như nghĩ tới điều gì, răng muốn ác hơn, nhưng thanh âm vẫn là truyền ra ngoài. Nhìn thấy mỹ nữ khác quên ta, chê ta là phiền phức, liền đẩy ra ta, cố ý tắt máy không trở về. Vẫn là nói, ngươi muốn chơi cái gì dục cầm cố túng trò xiếc. Rất tốt, Ikkyo, ngươi thành công, hiện tại ta xác thực rất để ý ngươi, nhưng sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Dứt lời, Serena thu hồi điện thoại, đem một cái kia cái bao lớn bao nhỏ toàn bộ cầm lấy, tìm đúng một vị trí liền rời đi. Cho nên, một cái, một giờ bên trong, ngươi tại không cho ta về tin tức, cái kia giữa chúng ta liền gặp lại. Không. Vĩnh viễn không thấy. Tí tách mũ nước mắt giọt giọt từ Samantha gương mặt trượt xuống, Amber lạc đến Ikkyo trên thân, mà Samantha tay phải chỗ cầm chủy thủ lại dừng ở Ikkyo trước ngực một điểm, đồng thời tay còn đang không ngừng mà run rẩy, thủy chung không đâm xuống đi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì không đâm xuống đi? Vì cái gì? Vì cái gì? Samantha sắc mặt thống khổ lầm bầm, nước mắt không cầm được trượt xuống, thanh âm như cũ truyền ra ngoài. Rõ ràng đều sớm nghĩ kỹ. Nghĩ kỹ à? Đó là bởi vì ngươi từ đáy lòng yêu ta, từ trong đáy lòng liền không muốn thương tổn ta à? Cho nên kia cái gì khoái ý đều chẳng qua là cái cớ, một cái không muốn giết rơi ta lấy cớ. Đang tại Samantha thống khổ thời điểm, Ikkyo thanh âm truyền tới. Ngươi, ngươi, vì cái gì? Samantha khiếp sợ nhìn xem dưới thân Ikkyo, nhìn xem Ikkyo mỉm cười mở mắt ra, Ikkyo cũng không lập tức trở về lời nói, mà là đẩy ra Samantha tay, ngồi dậy nửa người sau ôm lấy Samantha mới mở miệng nói ra. Ngươi không mới nói sao? Ta thế nhưng là cái hình người Pokemon a, làm sao có thể bị chỉ là Sleep Powder chơi đổ đâu? Samantha trong tay thượng thủ rốt cục rớt xuống, hai tay ôm lấy Ikkyo, cả thân thể cũng ngã ở Ikkyo trong ngực, rốt cuộc nhẫn không đi xuống. Ô ô a, Ikkyo nhìn xem khóc giống Samantha, trong lòng cũng nổi lên đau nhức, liền vội vươn tay không ngừng mà vuốt ve Samantha đầu. Kỳ thật đi, vừa rồi Ikkyo còn có câu nói không nói. May mắn ngươi dùng ta Venusaur chỗ sản xuất ra Sleep Powder. Nếu là Venusaur khác, nói không chính xác ta còn thực sự không chịu nổi đâu biết. Ikkyo lại có thể nào đối với mình Venusaur không hiểu. Chính mình Venusaur toàn bộ năng lực đều điểm tới thực vật đại pháo. Cùng phụ trợ thực vật đại pháo kỹ năng lên A. Cái khác dư thừa kỹ năng có thể nói là hoàn toàn không chút luyện. Cho nên cái kia Sleep Powder uy lực thật rất bình thường. Lấy mình cái này không phải người thân thể vẫn thật là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Đúng vậy, Ikkyo là tại gượng chống. Tại uống xong một khắc này cũng cảm giác không đúng. Tại liên tưởng Samantha không thích hợp, cũng liền dứt khoát vờ ngủ. Nhìn xem Samantha đến cùng muốn phải làm những gì, xảy ra chuyện gì, đương nhiên. Gượng trống cũng là có cái hạn độ. Ikkyo mấy lần kém chút ngủ, cũng may Samantha cho Ikkyo mang tới chấn kinh đủ lớn mới sống đến bây giờ. Chỉ bất quá hiện tại trên dưới mí mắt vẫn còn đang đánh đỡ đâu. Đợi chút nữa nhất định phải uống giải dược a. Mà Ikkyo mặc dù không biết Samantha trên thân xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có thể đoán được một điểm. Đơn giản hai loại khả năng, một loại là quốc tế cảnh sát cho Samantha quán thâu cái gì tư tưởng, để Samantha quyết định đứng tại chính nghĩa cái kia một mặt. Chỉ là khả năng này không lớn. Một loại khác, đối Samantha dưới ám chỉ, bị giải trừ. Như vậy, ta tiểu Samantha, có thể hay không nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.